Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 35, Đàm Ma Tịch đổi năng lực quyết định nàng phương thức tác chiến. Không có khả năng co đầu rút cổ ở phòng trong, nàng hoa ăn thịt người khát vọng cắn nuốt địch nhân. Hóa thành chất dinh dưỡng, chỉ thấy nàng hạ, nửa, thân nụ hoa hạ màu xanh lục lá cây bắn ra nhảy dựng. Hai chỉ màu lục đậm bụi gai hoa đằng phá không cuốn lấy bên ngoài đèn đường. Dùng sức lôi kéo, người liền xuất hiện ở đèn đường hạ, đỏ tươi hoa ăn thịt người bao ngửi được địch nhân phân. Tiết hương vị, cánh hoa nội miệng rộng lúc đóng lúc mở gấp không chờ nổi muốn cắn nuốt con mồi, một con trên người. Bao trùm màu bạc chất lỏng ngoại tinh bạch tuộc, phòng ngự ở cao cũng vô dụng, trực tiếp bị bốn điều bụi gai hoa đằng vây kín mít. Nài ép lôi kéo đem múa may bạch tuộc xúc tua ngoại tinh bạch tuộc kéo dài tới bên người, nụ hoa. Miệng rộng lấy không thể tưởng tượng độ cung mở ra, ngạnh sinh sinh đem thật lớn bạch tuộc sống nuốt đi vào, nụ hoa bao thân từng đợt mấp máy. Đồng phát nhượng lại người ra đầu tê dại, kéo kẹt nhấm nuốt thanh, mặc cho ngươi phòng ngự. Lại cao, Đàm Ma Tịch cũng không cùng ngươi giảng đạo lý, không đánh với ngươi. Trực tiếp đem ngươi bó trụ nuốt vào bụng, lấy hoa ăn thịt người bao phân, tiết, dịch, tiến vào nó bụng, một giây đem con mồi biến thành chính mình chất dinh dưỡng hấp thu, đương nhiên. Cũng không phải nói sở hữu phòng ngự ở hoa ăn thịt người trước mặt đều không có hiệu quả. Chỉ là nói loại năng lực này ở nàng dưới, hoặc là sàn sàn như nhau mới có thể, giữa hai bên năng lực kém quá lớn. Nàng hoa ăn thịt người tự nhiên là vô pháp làm được hấp thu. Liền tính nuốt đi vào cũng muốn nhổ ra, thả cắn nuốt con mồi. Hoa ăn thịt người còn có nhất định tiêu hóa hấp thu thời gian. Ở cắn nuốt một con mồi, còn chưa tiêu hóa hấp thu xong phía trước, là vô pháp lại lần nữa tiến hành cắn nuốt. Đây cũng là cái này huyết thống năng lực một loại khác khắc chế. Sẽ không làm đổi năng lực này người vô hạn chế, phàm là thực vật hoa cỏ loại huyết thống. Cho dù là yêu quái, bản chất cũng vẫn là có tương đối lớn nhược điểm, đó chính là hỏa, theo huyết thống thăng cấp, chẳng sợ bình thường ngọn lửa đã không thể đối bọn họ tạo thành thương tổn. Bản năng thượng hỏa diễm vẫn là sẽ khác bọn họ không thoải mái. Mâu thuẫn ngọn lửa tuy rằng hoa ăn thịt người cũng không thể tiếp tục cắn nuốt. Không đại biểu Đàm Ma Tịch liền không khác công kích thủ đoạn. Múa may màu lục đậm bụi gai hoa đằng, quất đánh một bên khác ngoại tinh bạch tuộc. Mỗi lần quất đánh, hoa đằng thượng gai ngược đều sẽ cấp ngoại tinh bạch tuộc mang đến thêm vào thương tổn. Trừ phi nó vứt bỏ vũ khí hình thái, đổi thành phòng ngự bao chú mơ siêu nói vậy, lại không có vũ khí lực công kích, chỉ có thể giống cái cọc gỗ giống nhau. Chật vật tránh né từ phía mà đến công kích đào nhà càng là nhẹ nhàng. Tay cầm một phen quạt xếp, bên người thức thần Medusa giống cái người thủ hộ chặt chẽ canh giữ ở hắn bên người. Sâu kín xà đồng mạo lục quang, đem phía trước còn ở múa may xúc tua ngoại tinh bạch tuộc thạch hóa thành từng tòa pho tượng theo. Sau Medusa kia trương yêu diễm khuôn mặt thượng treo lên mỏi mệt. Đào Nhạc mặt mang xin lỗi săn sóc đem phát động kỹ năng lâm vào mỏi mệt trạng thái. Yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục Medusa thu lên, Medusa nhìn chăm chú sẽ làm cùng nàng đối diện người. Thạch hóa thành vì pho tượng, biến thành pho tượng cũng không sẽ tử vong. Chỉ cần thạch hóa bị giải trừ, nếu không bị giải trừ tắc sẽ vẫn luôn bảo trì thạch điêu bộ dáng. Động cũng không thể động, đây là Medusa đã có năng lực. Trước mắt Đào Nhạc huyết thống quá thấp, Medusa làm hắn thức thần, cũng gần chỉ có thể đối một cái hoặc nhiều mục tiêu. Phóng ra một lần, nhất định phải muốn nghỉ ngơi, chờ đến huyết thống thăng cấp. Chủ nhân năng lực tăng lên, làm thức thần bọn họ tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Phóng ra mục tiêu cùng số lần cũng sẽ nhiều lên, Đào Nhạc đương nhiên không ngừng Medusa một cái. Thức thần, ở đổi huyết thống lúc sau. Liền ký kết hai cái thức thần, trong đó một cái liền có Medusa, ở sau đó nhiệm vụ chung, vận khí không tồi gặp được yêu quái phó bản, không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ còn thuận lợi nhiều được một cái thức thần, hiện tại hắn tổng cộng có 3 cái thức thần. Medusa năng lực không xem như cường đại nhất một con, lại là nhất có thể tạo được bảo hộ khống chế tác dụng một con. Cho nên thông thường ở đối mặt không biết nền tảng đối thủ khi hắn sẽ ưu tiên triệu hoán Medusa, phía trước cũng nói. Thạch hóa cũng không đại biểu tử vong, bất kể tính ở tử vong nhân số nội, hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ yêu cầu. Yêu cầu thanh trừ 80% ngoại tinh bạch tuộc. Bởi vậy một phen triển khai quạt xếp, dựng thẳng lên tay kẹp một lá bùa trong miệng mặc niệm chú ngữ. Hét lớn một tiếng, đi, ngón tay về phía trước một hoành. Thẳng chỉ thạch hóa mục tiêu, phù chú lăng không bốc cháy lên biến mất, ngay sau đó, bị thạch hóa thành pho tượng ngoại tinh bạch tuộc trên người bốc cháy lên màu lam ánh lửa. Một lát sau tượng đá, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Từng khối hòn đá rơi rụng mặt đất, bên trong ngoại tinh bạch tuộc biến thành hôi mạt, 12 đôi tay các nắm một phen màu đỏ chủy thủ. Có thánh quang chúc phúc tăng trạng thái cùng ngoại tinh bạch tuộc mặt đối mặt vật lộn ngoại tinh. Bạch tuộc mới đầu là căn bản không đem ở nó xem ra nhỏ bé nhân loại đương hồi sự. Chỉ bao trùm phòng ngự, lười nhác dùng xúc tua đánh về phía nàng, nào biết. 12 căn bản không tung nó, trốn đều không né đứng ở tại chỗ. Sắc bén chủy thủ dùng sức một hoa, đồng thời cắt đứt ngoại tinh bạch tuộc một con xúc tua. Đau ngoại tinh bạch tuộc há mồm phát ra sóng âm kêu đau. Cái này nó không thể không nhìn thẳng vào ở nó trong mắt này nhỏ bé nhân loại. Tựa hồ người này cùng nó ngày thường gặp được nhân loại cũng không cùng. Nó đương nhiên biết nàng trong tay lấy chính là chủy thủ. Loại này ở bọn họ tinh cầu đã sớm đào thải vũ khí lạnh. Nhưng là vô dụng vũ khí lạnh, như thế nào có thể phá vỡ chúng nó công nghệ cao đặc thù phòng ngự. Nó không hiểu biết, nó chỉ biết nó sẽ không bỏ qua bị thương nó làm nó biến thành tàn phế người. Chẳng sợ trở lại phi thuyền đoạn rất tư chi có thể trọng tố. Không giết nàng, nó không phải bạch đao. Cho nên nó trực tiếp đem phòng ngự cởi ra, đổi thành kiếm laser, xúc tua thân thể cũng biến thành nhân thân. Cầm trong tay kiếm laser thô thô hét lên một tiếng. Huy qua đi, 12 lắc mình. Ở ngoại tinh bạch tuộc không phản ứng lại đây hết sức. Đi tới nó phía sau, có thể bài trừ đặc thù phòng ngự xích diễm chủy thủ. Ngoại tinh kia công nghệ cao phòng ngự chất lỏng nàng căn bản không để trong lòng, thanh chủy thủ. Này liền nàng dùng biến dị mãng xà da rắn làm thành da rắn ngực đều có thể thiết đậu hủ cắt vỡ. Càng đừng nói chỉ là công nghệ cao sản vật chất lỏng. Đối với ngoại tinh bạch tuộc giữa lưng hung hăng đâm một đao. Nhanh chóng rút ra, ở nó né tránh trước, tay mắt lanh lẹ lại đâm ra một đao. Mới đột nhiên lui về phía sau vài bước né tránh nghênh diện mà đến kiếm laser công kích. Thất bại quét đến mặt đất, cấp rắn chắc xi măng mặt đất vẽ ra một đạo cái khe. Nhìn đến này hiện tượng, 12 ánh mắt sáng lên thư tốt. Công nghệ cao sản phẩm chính là công nghệ cao sản phẩm. Cùng bình thường vũ khí lạnh có bản chất khác nhau. Bình thường đao kiếm trừ phi có đặc thù năng lực hoặc là nội lực. Sức lực đại tư từ lại có thể tạo thành loại này hiệu quả. Công nghệ cao sản phẩm tác bất đồng. Loại này vũ khí mặc kệ đối tượng là ai. Bản thân liền có chứa tương đối lợi hại công kích hiệu quả, xem ra nàng lại phải làm một lần thổ phỉ. Nếu gặp công nghệ cao ngoại tinh thế giới, đối với loại này có thể đổi thành tích phân đồ vật. Như thế nào có thể buông tha? Rốt cuộc loại đồ vật này chẳng sợ ở cấm đoán bia cũng có thể giá trị điểm tích phân. Âm thầm tính toán kế tiếp nhiệm vụ chung, thanh trừ ngoại tinh bạch tuộc nhất định không thể buông tha bọn họ vũ khí hoàn cảm nhận được chỉ là đơn giản mấy phen động tác, chính mình tựa hồ liền có chút mỏi mệt. Chẳng sợ nàng dị năng vẫn chưa chịu suy yếu trạng thái ảnh hưởng. Phát huy như thường, thân thể suy yếu vẫn là hạn chế nàng động tác không ở kéo dài. Ở ngoại tinh bạch tuộc lại một lần rút kiếm hướng nàng tới thời điểm. Giơ tay chém xuống cắt đứt nó kia bạch tuộc đầu. Quán tính làm bạch tuộc đầu cùng thân thể phân ra lúc sau. thân thể về phía trước mại một bước ngã trên mặt đất. Phần đầu lại lăn vài vòng mới dừng lại, ở ngoại tinh bạch tuộc thi thể trước ngồi xổm xuống. Túm hạ nó cánh tay thượng vũ khí hoàn bộ dáng như đồng hồ, tựa đồng tựa bạc nhan sắc, hình tròn đồ án thượng chỉ có một nho nhỏ cái nút. Thăm dò nhấn một cái, bề ngoài thượng xem là đột nhiên xuất hiện màu bạc chất lỏng bao bọc lấy nàng, nâng lên tay. Nhìn cánh tay bị chất lỏng bao vây, dùng ngón tay chọc chọc, xúc cảm cứng rắn, nội bộ bị bao vây thân thể lại không bất luận cái gì không khỏe. Bị đè nén, trói buộc cả mơ siêu lại ấn vài cái, nhướng mày, mỗi ấn một chút là cắt vũ khí hình thái. Không chỉ là vũ khí hình thái, phòng ngự bao trùm, này vũ khí hoàn còn có một cái nàng không nghĩ tới công năng. Thế nhưng là không gian chứa đựng khí. Bên trong gửi ngoại tinh bạch tuộc một ít vật phẩm còn có chút không biết tên đồ vật. Có lẽ là ngoại tinh nhân đồ ăn. Nàng là như vậy suy đoán, xem ra đề mộ tinh so nàng trong tưởng tượng khoa học kỹ thuật còn muốn phát đạt, liền không gian chứa đựng vật phẩm đều nghiên cứu ra tới. Cũng không biết thứ này nghiên cứu chế tạo dùng cái gì nguyên lý. Tuy rằng không gian rất nhỏ. Đại khái chỉ có thể chứa một chiếc ô tô lớn nhỏ, mặc kệ bên trong không gian lớn nhỏ. Dựa khoa học có thể nghiên cứu ra tới loại đồ vật này. Liền cũng đủ làm người ghé mắt cùng khiếp sợ, lấy nàng nguyên lai thế giới khoa học kỹ thuật trình độ. Là căn bản vô pháp nghiên cứu ra tới, chỉ tồn tại cùng điện ảnh cùng đại gia trong tưởng tượng. Mặt khác, chính là tồn tại với cấm đoán bia bên trong, nếu có thể nghiên cứu ra mang thêm không gian vũ khí. Hoàn, làm sao có thể đủ xác định đề mộ tinh không có nghiên cứu ra đại dung lượng nhẫn chữ vật đâu. Rốt cuộc này chỉ là bị phái đến Lam Tinh tiến hành đoạt lấy một chi đội ngũ. Điện ảnh cốt truyện cũng không nói tỉ mỉ đề mộ tinh rốt cuộc như thế nào. Có lẽ khoa học kỹ thuật trình độ sẽ cao dọa người đi. Một loại càng nghĩ càng thấy ớn bất an cảm làm nàng sau cổ lạnh cả người. Nàng cũng nói không rõ cụ thể là cái gì cảm giác. Chỉ ẩn ẩn có chút mạc danh bất an, hất hất đầu. Làm chính mình không cần suy nghĩ chính mình vô pháp giải quyết nghi ý cùng vấn đề. Cầm trong tay vũ khí hoàn ném vào nhẫn chữ vật chung. Hướng về mọi người đi đến, tổng cộng cũng không mấy chỉ ngoại tinh bạch tuộc. Bị nhóm người này phát rồ cấm đoán giả tập hòa, thực mau liền chết không thể ở đã chết cũng không chỉ có 12 đánh lên vũ khí hoàn chú ý. Hiển nhiên trải qua cấm đoán bia điều, giáo, đại gia đối tích phân nhu cầu, làm cho bọn họ giống như châu chấu qua cảnh, nhạn quá rút mau, như vậy rõ ràng đã có thể chính mình dùng lại có thể đổi tích phân ngoạn ý. Thân là người nghèo một đám mắt mạo lục quang. Một giây lột sạch, mũi lại tiểu cũng là thịt a. Trở lại nhà lầu 2 tầng, đại gia làm thành cái hình tròn ngồi trên mặt đất, tư thái thả lỏng biểu tình thích ý. Hiển nhiên, mới vừa rồi giao thủ làm cho bọn họ rõ ràng minh bạch ngoại tinh bạch tuộc thực lực. Cũng không có đại gia thiết tưởng gian nan, không đến mức quá mức nhẹ nhàng cũng không khó đến nào đi, trừ bỏ không biết nữ hoàng ngoại. Hết chương.